Mai nở dưới sao, chương 84, truy sát, gocchuyenaudio.com. Căn nhà giam giữ sao là căn chính trong một khu biệt lập ở Phủ Thần Sông, cạnh bên nó còn có hai căn nhà khác, chúng được xếp thành hình chữ U như những khu nhà ở Mai Viện. Vì được xem là khu riêng nên kiến trúc của nó không có gì khác so với các khu khác, chỉ có điều diện tích bé hơn, bài trí thì tương tự như nhà chính của khu lưu trú, nội thất vẫn vậy, vẫn có các phòng và giường ngủ. Tuy nhiên, vì sao bị nhốt bên trong nên việc sinh hoạt sẽ gặp chút rắc rối, bọn đầy tớ chuẩn bị một vại nước lớn và các dụng cụ cần thiết cho em ở gian thứ 5. Bình thường sao sẽ ở trong phòng, nằm yên trên giường mà nhìn trần nhà suy nghĩ, chỉ khi nào bên ngoài có động tĩnh thì sao mới bước ra xem xét mà thôi. Có tiếng mở cửa vang lên, sao đang gác tay lên trán nằm im lập tức bật dậy. Em đi ra cửa, những cánh cửa lớn đã lại bị khóa rồi. Dưới bậc cửa xuất hiện một khay cơm, sao tiến đến, trên đó chỉ có bát cơm và đôi đũa. Sao nâng bát cơm lên nhìn, phủ trên những hạt cơm có màu hơi xám là một vài lát thịt mỡ kho và đôi ba cọng đậu que luộc. Ngoại trừ việc thịt có phần mỡ hơi nhiều và lớp da dính bên trên được trang trí bởi vô số lông lợn chìa cao sũng mỡ ra thì miễn cưỡng cũng có thể xem đây là bữa ăn ngon lành cho tội phạm. Tuy thế sao đặt bát cơm xuống khay, gõ lên cửa vài tiếng, từ song cửa trên cao lập tức có bóng người xuất hiện, ánh sáng bị cái bóng đó che khuất, khiến không gian thoáng chốc tối sầm. Chuyện gì, người đó hậm hực hỏi, anh có thể mang cho em cơm trắng được không ạ? Sao chân thành nói, gì cơ, người đó hỏi lớn, sao có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh ta, đó là một bộ mặt tràn đầy miệt thị và cáu bẳn. Em không ăn thức ăn mặn, anh chỉ cần mang cơm trắng đến là được rồi ạ. Hừ, nhiều chuyện, ngay sau khi sao kết thúc câu nói, người đàn ông ấy đã đạp mạnh vào cửa nhà và làm vang lên tiếng rầm thật lớn. Sao giật mình kinh sợ, em lùi ra xa và ôm ngực. Sao không nghĩ anh ta lại nổi nóng như vậy? Không ăn thì nhịn, người đó ghé mắt vào song cửa trợn trừng nhìn sao, giận dữ rít răng. Sao dương mắt lên, bộ mặt của người đó thật đáng sợ, thật ngạo mạn. Lòng em thắt lại, đây là lần đầu tiên, ở thế giới này, em phải đối diện với sự ấm lạnh của lòng người. Sao không nhìn người đầy tớ ấy nữa, em tựa lưng vào chân ghế bằng gỗ chắc cục đầu co ro. Người đàn ông kia thấy em trở nên như vậy, biết là mình đã bắt nạt thành công, lòng cảm thấy tự mãn lắm, nhếch mép quay đi. Sao tựa đầu lên gối, đôi mắt to tròn nhìn bóng của những cánh cửa phơi trên nền nhà. Dù thật đau lòng, thật buồn bã nhưng giờ em đã không còn là em của trước kia nữa, có nhiều chuyện đã nhìn được rõ hơn, tâm hồn đã trở nên vững vàng hơn. Sao cười nhẹ, đây có lẽ là tâm trạng của Mai Lang khi đối mặt với những rắc rối bên ngoài chăng? Sự vững vàng kiên định được dựng xây từ một tâm trí mạnh mẽ đã thấu suốt mọi lẽ đời. Mai Lang, cho dù có trải qua nhiều đau khổ hơn nữa thì em cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua đến cùng. Em sẽ không chịu thua chính mình đâu. Sao tự hứa với lòng và không còn cảm thấy buồn nữa. Đến giờ cơm chiều, gã đầy tớ vẫn mang đến cho Sao bát cơm y hệt ban sáng. Mặc dù trước đó Sao đã nói với hắn là chỉ cần mang cơm trắng đến thôi nhưng hắn vẫn không chú ý gì. Sao nhìn bát cơm với thịt mỡ bên trên im lặng không nói, đành ôm cái bụng đói mà đi ngủ. Khi màn đêm buông xuống, bọn đầy tớ bắt đầu đổi ca canh gác cho. gocchuyenaudio.com Nhau, kẻ nào đến giờ gác thì phải thức còn kẻ nào đã thực hiện xong nhiệm vụ thì được vào hai căn nhà bên cạnh ngã lưng. Bên trong nhà chính, Sao sớm đã chìm vào giấc mộng rồi. Ánh trăng lưỡi liềm ma mị bị một áng mây lướt qua che mờ, những tán điệp vàng xào xạc theo gió. Đêm đen bao phủ mọi ngõ ngách đã trở thành sân khấu trình diễn của côn trùng. Bọn chúng hát giả dích suốt đêm, hợp ca với lũ ếch nhái, khiến đêm tưởng tĩnh lặng lại trở nên huyên náo đến bất ngờ. Đêm dần khuya hơn, đến giữa đêm, bọn đầy tớ canh gác trước nhà chính bỗng dưng gục xuống, kẻ thì đổ vào cột chống mái hiên, người trượt dài cho đến khi bị giữ lại bởi mặt đất, kẻ thì đổ phịch xuống thềm nhà, ngủ say bí tỉ. Cả khu biệt lập thoát chốc chìm trong sự im lặng đáng sợ. Mặt trăng lưỡi liềm đã hiện ra nhưng cũng không khác gì lúc bị che khuất, bóng tối đã trở nên thập phần hung hãn. Trên chiếc giường thất bảo ở căn phòng gần với gian ngoài nhất, Sao đang cuộn tròn trong chăn. Ánh sáng từ ánh đèn dầu mờ tỏ phủ lên tấm chăn của em. Ánh đèn chợt run, đổ trên tấm chăn thoát cái đã không còn là vùng sáng vàng nhạt ấm áp của ngọn đèn nữa mà là một bóng đen cao gầy. Bóng đen đó đứng lặng bên giường Sao hồi lâu. Hắn chậm rãi rút thanh kiếm đeo bên hông ra, lưỡi kiếm sáng lóe ma sát với bao kiếm dày nặng tạo nên âm thanh sắc sảo ngọt lịm. Hắn định đâm kiếm vào đám chăn to đùng trước mặt nhưng rồi nghĩ ra điều gì, hắn thận trọng kéo tấm chăn xuống. Khuôn mặt ngây thơ say ngủ hiện ra trước mắt hắn, một cô nhóc bé bỏng. Sao hồn nhiên chìm trong cơn mơ, chẳng may mày nhận ra nguy hiểm đang cận kề. T. Tên áo đen giơ kiếm lên rồi lại bỏ kiếm xuống, không phải hắn chùng tay hay lòng trắc ẩn chợt trỗi dậy, hắn chỉ đang suy nghĩ xem nên chém từ phía nào và cắt đứt cái sinh mệnh mỏng manh này bằng cách nào mà thôi. Từ cổ hay từ tim, đó là những cách đơn giản nhất, hoặc có thể mất nhiều thời gian hơn khi bắt đầu ở các bộ phận khác, hình như chủ nhân có dặn rằng phải ra tay nhanh gọn thì phải. Hắn nhớ rằng, trong lần gặp nhau nào đó gần đây, ngài dường như đã nói thế. Tên áo đen miết tay lên môi, ngón tay thon thả dính chút sắc đỏ. Đây là thói quen của hắn mỗi khi có chuyện nghĩ ngợi, dù hơi bẩn và phải mất thì giờ bôi lại son mới, nhưng hắn không bỏ được cái thói quen chết tiệt này. Hắn đã luôn thực hiện nó một cách vô thức, mặc kệ, hắn nghĩ, cho dù có ra tay bằng cách nào thì nhiệm vụ này cũng kết thúc rồi. Chẳng hiểu tại sao chủ nhân lại bắt hắn tìm cách tiêu diệt con bé này. Nó thật sự dễ xử lý, hiềm nỗi tên Mai Thần bên cạnh nó thì luôn làm vướng víu tay chân. Vụ ở con chưa răng, hắn đã bày thiên la địa võng vẫn không qua nỗi mắt tên đó. Lần này hắn đã chuẩn bị cái bẫy lớn hơn, tinh vi hơn, cuối cùng cũng tách được con bé ra. Tên áo đen cười kiều diễm, vậy là kết thúc, ngày mai hắn có thể thong thả đi ăn bánh đúc rồi. Kiếm của hắn lần nữa vung lên, lần này hắn đã biết chính xác mình nên bắt đầu từ đâu. Đường kiếm như một tia lấp lánh lướt qua vùng sáng vàng nhạt của bóng đèn, vun vút bổ lên người sao. Đường kiếm thật nhanh và mạnh, tinh tế tuyệt đẹp, chỉ bằng âm thanh mà nhát kiếm tạo ra khi cắt xuyên gió cũng đủ để hình dung được độ sắc bén của chiêu thức. Nhát kiếm chém nát cả chiếc giường. Đó là giường thất bảo làm từ gỗ chắc khảm trai có lót cẩm thạch bên dưới. Chiếc giường đã bị nhát chém xẻ đôi. Tên áo đen sững người. Góc truyện audio.com. Hồi lâu, dưới sàn nhà, sát bên vách tường đối diện với hắn, Sao đang thở hồng hộc. Đôi mắt to tròn hướng về phía hắn, tia kinh hãi vẫn còn run lên trong đồng tử đen tuyền. Sao tựa lưng vào tường, người lạnh buốt, mồ hôi sớm đã ướt đẫm toàn thân. Nhanh đấy, khi sự kinh ngạc dần qua đi, tên áo đen lại có thể mỉm cười yêu mỹ hướng về phía Sao thốt lên lời khen ngợi. Sao không có tâm trạng chú ý đến lời khen đó, em đang trong trạng thái kinh sợ tột cùng. Ai mà ngờ được, đang ngủ ngon, vừa giật mình tỉnh giấc một cái đã thấy kiếm sắp rơi xuống đầu. May mà tỉnh dậy kịp lúc, Sao phải cảm ơn cơn ác mộng vừa nãy, vì nằm mơ thấy bị ma đuổi sợ quá nên em mới sực tỉnh. Mà không bị ma trong mơ đuổi thì cũng bị ma ngoài thực đuổi. Sao ngán ngẩm, mặt tái xanh, nhìn tên áo đen sợ hãi. Tên áo đen đáp lên chiếc giường khốn khổ khiến trần của nó đổ sập rồi nhảy bổ vào Sao. Ngay khi hắn hạ xuống gần em, kiếm trên tay lập tức đưa lên, nhát chém chuẩn xác lướt tới. Tâm trí Sao chợt lóe, bao nhiêu giác quan đều trở nên nhanh nhạy lạ thường, em lập tức thụp đầu xuống thật thấp khiến vết chém va vào vách nhà. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà hắn chuyển sang chiêu thức khác, em nhanh chóng đứng lên, chạy vụt đi. Những tiếng chém sắc lẹm không ngừng vang lên phía sau, âm thanh của lưỡi kiếm va vào gió. Sao biết hắn đang đuổi theo em và xuất kiếm, mặc dù đường kiếm của hắn có tỷ lệ chính xác rất cao, Sao vẫn không hiểu bằng cách nào bản thân có thể tránh né hết chúng. Tên áo đen dường như cũng điên tiết vì điều ấy, những nhát chém của hắn dần tăng tốc độ và sức mạnh. Sao sợ run người, lăn tròn qua một chiếc bàn rồi nhảy phóc lên tràng kỳ, sau đó lại tránh kịp vào tủ gỗ, cuối cùng, vẫn bị tên áo đen dồn vào chân của một chiếc sập. Sao tựa vào thân sập, mặt cắt không còn giọt máu. Tay chân em bấy giờ đã đủ vết bầm, vết xước. Khi em lăn lộn tránh đòn, cơ thể va đập vào chỗ này chỗ kia đã gây ra những vết thương này. Kể cả khi Sao có trốn được vào đâu đó và thứ ấy bị tên áo đen chém nát, dù không bị chém trực tiếp, Sao vẫn sẽ lãnh nhận một phần tác động bởi lực thừa của chiêu kiếm gây ra. Đã vậy, sau lưng Sao, một vết thương rướm máu đang không ngừng nhói buốt. Đó là vết thương tạo ra sau khi lưỡi kiếm của hắn lướt trượt qua lưng. Hết đường chạy rồi, tên áo đen nhìn Sao tiếc nuối, vài tiếng chập chập từ miệng hắn thoát ra, khiến em càng thêm run sợ. Đây là cuộc chiến thực sự. Trong cuộc chiến này, Sao không có ai bên cạnh cả, nó không giống như cuộc chiến mà em đã trải qua ở con chưa răng. Sao cắn môi, bình tĩnh nhìn kỹ động tác của hắn. Nếu cố giữ lý trí tỉnh táo, em sẽ có thể tránh được đòn của hắn một lần nữa. Tên áo đen lạnh lẽo hạ kiếm, đôi mắt ẩn sau tấm áo choàng lóe lên, trong khoảnh khắc ấy Sao có thể nhìn rõ được biểu cảm trong ánh mắt hắn, một ánh mắt lạnh như băng, vô tình, vô cảm xúc. Tiếng chát chúa như muốn xé rách màng nhĩ bất thần đập vào không gian. Một vệt sáng lấp lóa bay vút lên trần nhà, tên áo đen đưa mắt nhìn, mặt đanh lại, Sao cũng ngước lên và hướng về phía vệt sáng, khi nó đạt đến độ cao cực đại, tốc độ của vệt sáng đó giảm đi đôi chút, Sao có thể nhìn rõ hình dạng của nó. Đó là lưỡi kiếm của tên áo đen, khốn hắn nghiến răng nghiến lợi, Sao kinh ngạc nhìn lại thanh kiếm trong tay hắn, bấy giờ nó đã bị gãy đôi, hắn đang cầm lấy chuôi kiếm đính nửa phần thân kiếm còn lại. Cóc truyện audio.com, đứng nghệt ra đó, trông thật hài hước, nhưng tại sao kiếm của hắn lại gãy? Sao nhìn quanh mình, xung quanh em, một tấm khiên mang sắc vàng chói lọi âm thầm hiện hữu. Cách chương.